Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, đặc biệt đồ chua chế tác phương thức. Dùng điền viên trong trời đất nguyên liệu nấu ăn nấu nướng một món ăn phẩm. Còn có đặc biệt món ăn. Bộ Phương nghe hệ thống lời nói. Cả người đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn không nghĩ tới lần này khảo hạch nội dung lại là cùng điền viên thiên địa có quan hệ. Điền viên trong trời đất. Bộ Phương trồng trọt lời nguyên liệu nấu ăn cũng đã thành thục. Nhưng là những này thành thục nguyên liệu nấu ăn cũng không có loại kia hàng cao cấp. Dù sao Bộ Phương tại điền viên trong trời đất trồng trọt trái cây rau xanh đều rất lợi hại phổ thông. Chỉ là ẩn chứa linh khí nồng đậm chút. Bất quá dùng hoàng tiền nại hà tử từ rất nhiều thánh chủ chỗ ấy đổi lấy đến nguyên liệu nấu ăn. Ngược lại là rất không tệ. Đáng tiếc đều không có thành thục. Ngược lại là này phượng huyết chu quả sắp thành thục. Nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là sắp thành thục. Còn cũng không có đạt tới loại kia hoàn toàn thành thục trình độ. Không thể dùng ăn. Hệ thống yêu cầu sử dụng điền viên trong trời đất nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa còn cần làm ra đặc biệt món ăn. Bộ Phương lần này là thật sững sờ tại nguyên chỗ. Sờ lên cằm, cau mày đang suy tư chính mình hẳn là dựa vào điền viên trong trời đất nguyên liệu nấu ăn. Nấu nướng cái dạng gì món ăn? Nghĩ một lát, Bộ Phương đều là không có chút nào đầu mối. Bộ Phương xoa xoa tóc mình. Tâm thần nhất động, thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ. Tiến vào điền viên thiên địa. Cùng dạng này lung tung nghĩ. Còn không bằng sớm một chút tiến vào điền viên trong trời đất đi xem một chút có nào có thể sử dụng. Nguyên liệu nấu ăn, vừa vào điền viên thiên địa, gió nhẹ chính là quét mà đến. Trong không khí đều là tràn ngập các loại linh quả mùi thơm. Bộ Phương lơ lửng ở trên không trung, cúi đầu xem tiếp đi. Dưới đáy điền viên thiên địa bị chia cắt ngay ngắn trật tự. Chia làm mấy cái khu vực, có là nuôi dưỡng khu. Này nuôi dưỡng trong vùng nuôi dưỡng lấy Barbie long. Vài đầu tiểu xảo đáng yêu Barbie long đi theo tại xe buýt so long thân về sau. Không ngừng kêu to lấy. Tại nuôi dưỡng khu một góc. Còn có mấy khỏa Barbie long đàn đang phát tán ra quang hoa. Nuôi dưỡng khu bên cạnh. Thì là một mảnh trồng trọt rau xanh địa vực. Chỗ này bùn đất Bộ Phương mỗi ngày đều là sẽ tới đổi mới. Đồng thời cho rau xanh tưới nước. Rau xanh khu hướng xuống, chính là linh dược khu. Chỗ này trồng trọt bồi dưỡng lấy rất nhiều chân quý linh dược. Phượng huyết chu quả, huyết bồ đào chờ chút. Trừ những này khu vực, còn có thật nhiều khu vực khác. Những này khu vực rải rác trồng lấy một số nguyên liệu nấu ăn. Một dòng sông xuyên qua những này khu vực. Dòng sông bên trong có mập ngán du ngư thỉnh thoảng tung ra. Có huyết long tôm khua tay tôm kìm tại rượu võ dương oai đuổi theo du ngư. Bộ Phương thân hình nhẹ nhàng rớt xuống. Xuất hiện tại nhà gỗ trước đó. Nhà gỗ trước đó, bày biện một cái ghế nằm. Trên ghế nằm thì là nằm một đầu nhàn nhã nghỉ ngơi hoàng ngưu. Ngưu hán tam tại điền viên trong trời đất thời gian trôi qua có thể là phi thường nhàn nhã. Được xưng tụng đắc ý. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn. Ngẫu nhiên làm việc nhà nông, đổi mới một chút bùn đất các loại, so với tại khư ngục trong chém giết giết thời gian, có thể khoái hoạt nhiều. Tam nhãn cuồng sư cùng tiểu bát thì là ở phía xa, vui chơi chạy, tam nhãn cuồng sư bây giờ là triệt để trở thành tiểu bát chân chạy tiểu người hầu. Mỗi ngày đều cùng sau lưng tiểu bát tại điền viên trong trời đất lắc lư, thỉnh thoảng sẽ còn tai họa một số nguyên liệu nấu ăn. Không bình thường hài lòng. Bộ Phương xuất hiện, nhượng Ngưu Hán Tam hơi có chút kinh ngạc. Ngưu Hán Tam mở ra một tia con mắt khe hở. Nhìn thấy Bộ Phương, nhất thời từ trên ghế nằm ngồi thẳng lên. Xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Ôi, đây không phải bộ lão bản A. Phía trước không là vừa vặn nếm qua A. Hiện tại lại muốn tới làm tốt ăn. Ngưu Hán Tam liếm liếm bờ môi nói ra. Bây giờ hắn, xem như triệt để khăng khăng một mực đợi tại phương thiên địa này trong. Có như thế cái nhàn nhã phương, Ngưu Hán Tam mới không muốn ra ngoài chém giết giết. Ai biết hắn lúc nào liền bị người làm thịt, khi đồ nhắm, ở chỗ này, có ăn ngon, dễ uống, còn có thể nhàn nhã ngủ. Há không thích vui vẻ? Không, ta lần này đến không phải tới làm ăn, ta là tới thu hoạch. Bộ Phương chắp lấy tay, nghiêm túc nói ra, thu hoạch. Ngưu Hán Tam sững sờ, về sau khóe miệng chính là tách ra một vòng nụ cười. Bộ lão bản a, không phải ta nói, chúng ta cái này điền viên trong, nguyên liệu nấu ăn đông đảo, đều không quen, người nếu là thật sự muốn nhận lấy được, khả năng chỉ có, này rau cải trắng. Ngưu Hán Tam khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, rau xanh trong vùng rau cải trắng, là Bộ Phương tương đối sớm gieo xuống qua, sớm nhất thu hoạch cũng cần phải là cái này rau cải trắng. Bộ Phương nghe Ngưu Hán Tam thuyết pháp, mi đầu nhất thời nhíu một cái, chỉ có rau cải trắng. Bộ Phương quay người đi đến rau xanh khu, Ngưu Hán Tam cũng là đuổi kịp, dẫm tại này mềm non trong đất bùn. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong không khí đều là trái cây rau xanh, cùng linh dược mùi thơm ngát. Dạo bước tại thuộc về mình điền viên trong, Bộ Phương tâm tình có chút không khỏi vui vẻ. Đất trồng rau trong rau cải trắng khỏa khỏa cự đại sung mãn, nhìn qua không bình thường rắn chắc, rau quả thanh tịnh, không có chút nào thiếu hụt cùng lỗ thủng, thậm chí có óng ánh quang huy đang lóe lên. Chỉ có rau cải trắng a, Bộ Phương có chút xoắn suýt sờ sờ cằm. Hắn tiếp tục đi, cà tím còn chưa thành thục, bất quá cũng nhanh. Chỉ là bây giờ cái này trạng thái cà tím cũng không thể ăn. Về phần phượng huyết chu quả cùng huyết bồ đào cũng còn kém hơn một chút. Xem ra lần này nấu nướng chỉ có thể lựa chọn cái này rau cải trắng a. Nhưng là chỉ có rau cải trắng có thể làm cái gì món ăn đâu. Bộ Phương ngồi xổm người xuống, nhìn lấy này rau cải trắng, lại là lâm vào trầm tư. Ngưu Hán Tam đi theo sau lưng Bộ Phương, nhìn lấy Bộ Phương bỗng nhiên trầm tư, lúc chợt nhíu mày bộ dáng, cũng không biết nên nói cái gì. Đến rất lợi hại có thể lải nhải Ngưu Hán Tam, hôm nay hi hữu gặp không nói gì. Không có cách, xem ra chỉ có thể là lựa chọn cái này rau cải trắng. Bộ Phương nhẹ thở ra một hơi. Về phần trong sông huyết long tôm cùng du ngư Bộ Phương đều không có lựa chọn. Những này nguyên liệu nấu ăn Bộ Phương đều sử dụng tới. Không làm được đặc biệt cảm giác. Về phần ba bi long, trừ làm ba bi long bài bên ngoài, làm còn lại món ăn, ba bi long tính không được tốt nguyên liệu nấu ăn, cho nên Bộ Phương chỉ có thể lựa chọn rau cải trắng. Giơ tay lên, nhổ hai khỏa rau cải trắng. Rau cải trắng như nước trong veo, tràn ngập trình độ, trên đó còn dính nhuộm nhập nhèm bùn đất. Bộ Phương nắm lấy cải trắng run run, đem bùn đất chấn động rớt xuống. Hảo hảo quản lý điền viên, ta liền đi trước. Bộ Phương ôm hai khỏa rau cải trắng đứng người lên, trái một khỏa, phải một khỏa, nhìn một chút Ngưu Hán Tam ở người phía sau kỳ quái trong ánh mắt, Bộ Phương thân hình ngay tiếp theo ôm rau cải trắng biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Bộ Phương chính là trở lại trong phòng bếp, đem rau cải trắng đặt ở lò trên đài. Bộ Phương nhìn lấy rau cải trắng ngẩn người. Dùng cải trắng có thể nấu nướng cái gì đặc biệt đồ ăn? Kích xào cải trắng, làm nồi cải trắng, thanh thủy cải trắng. Bộ Phương muốn lời cải trắng cách làm, nhưng lại phát hiện không có một loại cách làm thích hợp. Đặc biệt món ăn a, chấm ngoặc kép. Bộ Phương sờ lên cằm, tước vũ bào hơi hơi đong đưa, tại nguyên chỗ suy nghĩ. Bỗng nhiên, Bộ Phương tựa hồ nhớ tới cái gì, con mắt nhất thời sáng lên, quang mang lóe lên, lòng cốt thái đao ra hiện trong tay hắn. Ánh đao lướt qua, trực tiếp liền đem một khỏa như nước trong veo rau cải trắng đem cắt ra. Rau cải trắng trong tràn đầy nước, mở ra sau tròn trịa giọt nước tại cải trắng phía trên lăn xuống. Đem cải trắng cắt thành từng khối về sau, bày nhập chuẩn bị kỹ càng bát sứ trong. Bộ Phương không có lấy ra huyền vũ oa, cũng không có chuẩn bị đồ gia vị, mà chính là tâm thần nhất động, mặt đỏ tới mang tai cùng hệ thống cò kè mặc cả đứng lên. Sau cùng, Bộ Phương từ hệ thống chỗ ấy lấy tới một cái trong suốt cái túi. Cái túi này rất lợi hại, hiển nhiên cũng không phải phổ thông cái túi. Không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác, không bình thường vững chắc, không dễ dàng phá toái. Dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bộ Phương con mắt hơi sáng. Hắn đem cắt điện nước đầy đủ linh rau cải trắng đều là nhét vào không biết dùng làm bằng vật liệu gì làm trong suốt trong túi. Về sau, tâm thần nhất động, từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một bình dùng thủy tinh bình trang ớt chỉ thiên. Gõ gõ ớt chỉ thiên. Bộ Phương cảm giác cái này ớt chỉ thiên thật đúng là cái thứ tốt. Múc tràn đầy một muỗng ớt chỉ thiên đổ vào trong túi. Cùng rau cải trắng hỗn hợp lại cùng nhau. Bộ Phương múc một muỗng nhỏ hoàng tuyền nại hà tửu, đổ vào trong đó. Trong túi nhất thời có mùi rượu khuếch tán ra tới. Cái túi miệng trống ra. Đem một số đồ gia vị cũng là để vào trong đó. Khiến cho này trong túi trở nên 10 phần hỗn tạp. Sau cùng, Bộ Phương đem cái túi lay động mấy lần. Bịt kín đứng lên. Bộ Phương rất hài lòng nhìn trong tay cái này trong suốt cái túi. Trong túi tràn ngập linh khí rau cải trắng tại ớt chỉ thiên nhuộm dần dưới. Đều là chút hơi có chút biến sắc. Bộ Phương muốn làm gì đâu. Cải trắng trừ lúc trước hắn muốn những làm kia bên ngoài. Còn có một loại đặc biệt cách làm. Cái kia chính là đồ chua. Không sai. Bộ Phương chính là định làm phao cải trắng. Nhưng là, cũng không định dùng bình thường biện pháp làm phao cải trắng. Hắn định dùng phương thức đặc biệt đến chế tác. Hệ thống không phải muốn đặc biệt à. Này Bộ Phương liền cho hắn đặc biệt. Giờ phút này hệ thống khả năng cũng là có chút mộng bức. Có lẽ cũng là đoán không ra Bộ Phương muốn làm gì món ăn. Vừa lòng thỏa ý bưng lấy cái này một cái túi đi ra nhà bếp. Đi vào trong nhà hàng. Quán ăn đã kết thúc buôn bán. Trong quán chỉ có mấy đạo nhân ảnh ngồi trên ghế. Uống chút rượu. Tại nhàn nhã nói chuyện phiếm. Mấy người kia không là người khác. Chính là Sở Trường Sinh. Minh Vương ngươi à cùng trên đỉnh đầu có một túm lông trắng lão giả. Lão giả bây giờ dự định khóc lóc van nài ở chỗ này. Dù sao Bộ Phương trong nhà hàng có ăn ngon. Vừa vặn lại có thể cùng Bộ Phương cùng nhau chờ đợi tiên trù giới mở ra thời gian. Cớ sao mà không làm đâu. Mà lại, chỗ này còn có nhiều như vậy đáng yêu linh hồn. Mặc kệ là Minh Vương ngươi a, vẫn là Sở Trường Sinh cùng hắn đều rất có lời nói trò chuyện. Bọn họ đã sớm hòa mình. Bọn họ nhìn thấy từ trong phòng bếp đi ra Bộ Phương. Đều là cười chào hỏi. Nhưng mà, Bộ Phương nhìn thấy bọn họ. Ánh mắt lại là sáng lên. Hắn áng chừng trong tay trong suốt cái túi. Nhìn lấy ba người. Khóe miệng kéo một cái. Đi tới. Bộ Phương kéo ra cái ghế. Ngồi tại trước mặt bọn hắn. Rót một ly băng tâm ngọc hồ tửu. Uống một hơi cạn sạch. Bộ Phương thanh niên. Ngươi tay này trong suốt trong túi trang là cái gì đồ chơi a? Minh Vương ngươi a trên miệng ngậm một cây lạt điều. Có chút hiếu kỳ nhìn lấy Bộ Phương trong tay mang theo trong suốt cái túi. Nói, Sở Trường Sinh cùng lão già cũng là có chút hiếu kỳ nhìn qua. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta vừa vặn có chuyện tìm các ngươi hỗ trợ. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Hỗ trợ, gấp cái gì? Sẽ không lại phải Vương đi bắt được cái Babylon a? Minh Vương ngươi a trừng mắt, bắt được cái Babylon. Người muốn Babylon làm cái gì? Bộ Phương nhìn xéo Minh Vương ngươi a liếc một chút. Nhìn thấy cái túi này không có. Đây là ta đang nghiên cứu chế tạo món ăn mới phẩm. Cần muốn các ngươi hỗ trợ. Bộ Phương cái này vừa nói. Minh Vương ngươi a đám người nhất thời kinh hãi. Để cho chúng ta hỗ trợ nấu nướng a. Bộ Phương thanh niên. Người lúc nào như thế tin tưởng Vương? Vương rốt cục muốn thi thố tài năng a. Nhớ ngày đó Vương nấu nướng than đen lạt điều. Người nghe thương tâm. Ăn người rơi lệ. Chấm ngoặc kép. Minh Vương hé miệng. Chính là líu lo không ngừng. Không khỏi nhanh chính là bị Bộ Phương cho ngăn lại. Bộ Phương không thèm để ý cái này đậu bỉ. Trực tiếp nhìn về phía Sở Trường Sinh. Bộ lão bản. Người nói. Để cho chúng ta thế nào giúp ngươi. Người chủ nghệ chúng ta tin tưởng. Sở Trường Sinh trịnh trọng nói. Bộ Phương thế mà cần bọn họ trợ giúp nấu nướng. Xem ra món ăn này tuyệt đối không phải bình thường. Nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nhìn thấy Sở Trường Sinh trịnh trọng như vậy, Bộ Phương lại có chút cảm động. Trịnh Trọng gật gật đầu. Đêm nay trong suốt cái túi bày ở trên bàn cơm. Hít sâu một hơi. Bộ Phương nghiêm túc nói với Sở Trường Sinh. Tiểu Sở, dùng hết ngươi toàn bộ khí lực. Nện nó. A, nện nó. Nện cái này chứa rau cải trắng cái túi. Sở Trường Sinh bị Bộ Phương lời nói cho làm sững sờ. Có chút mộng bức. Không phải nói muốn nấu nướng a? Làm sao lại biến thành nện cái túi? Lão già cũng là một mặt ngốc trệ cùng tò mò. Món ăn này gọi là hương cay phao cải trắng. Ngươi tin tưởng ta, chỉ cần dùng hết khí lực, dùng nắm đấm nện nó là được. Bộ Phương chân thành tha thiết nhìn lấy Sở Trường Sinh. Chân thành nói, dùng nắm đấm nện đồ ăn, cũng coi như làm đồ ăn. Bộ lão bản đây là tới nghiêm túc a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.